Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Đều là thiên phú người chơi. Tiếp xong nhiệm vụ, 5 người cùng đi đến cửa thôn gai gỗ hàng rào. Ra gai gỗ hàng rào liền đại biểu tiến vào sói hoang hoạt động khu vực. Phó bản chính thức bắt đầu tính theo thời gian. A Cẩu, dã quái ngươi sẽ kéo a. Thuẫn giáp chiến A Cẩu vỗ vỗ cánh tay. Không có vấn đề, Trào Phúng giữ chặt là được rồi. Nếu như quái vật nhiều, ta mở tường đồng vách sắt phòng ngự là được. Thẩm Phi nghe xong cái này cũng sẽ đánh a. Không biết được vì cái gì trước đó có thể diệt vài chục lần. Cấp 6 phó bản, nhân tộc quật khởi, dã quái. Đều là top 5 top 3 sói hoang. Mặc dù mỗi một tổ dã quái chỉ có 3 năm chỉ không coi là nhiều. Nhưng là từ nơi này làm nền đến rừng cây chỗ sâu thương Bạch Lang Vương trước mặt. Lít nhà lít nhít cơ hồ chặn toàn bộ con đường. Dựa vào là mật độ thủ thắng. Mà lại kéo đến một tổ dã quái. Nếu như tẩu vị xuất hiện sai lầm rất dễ dàng liền sẽ dẫn tới bên cạnh dã quái. Cho đội ngũ tạo thành áp lực thật lớn. Rất dễ dàng trực tiếp đoàn diệt. A Cẩu, ngươi chờ một lúc, Trào Phúng sói quái nhớ kỹ kéo trở về. Thẩm Phi không yên lòng lại nhắc nhở một câu. Thuẫn giáp chiến A Cẩu một mặt thong dong bình tĩnh. Yên tâm đi, cái này quái ta đều kéo mười mấy lần. Thẩm Phi không muốn nói, cũng là bởi vì ngươi kéo mười mấy lần còn đoàn diệt, ta mới không yên lòng. Vậy thì tốt, chúng ta trước hết thử một lần. Trong mọi người chỉ có mục sư muội tử A Yêu có chút khẩn trương. Đây là nàng lần thứ nhất vào phó bản, làm trong đội ngũ trọng yếu nhất trị liệu. A Yêu cảm thấy mình ngực gánh rất nặng, hít sâu, thân thể buông lỏng không cần khẩn trương, chậm rãi tiến vào trạng thái. Thẩm Phi an ủi A Yêu, thấy được nàng cảm xúc ổn định một chút lúc này mới lên tiếng nói. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắn. A Yêu một mặt nghiêm mặt, ngực run run biên độ nhỏ rất nhiều. Thẩm Phi nhìn ra được nàng là thật tốt một chút. Đây là một cái bất kỳ tâm tình gì đều không có cách nào ẩn tàng cô nương. Có lẽ nét mặt của nàng cùng ngôn ngữ sẽ nói láo, nhưng là ngực của nàng sẽ không. Theo Thẩm Phi một cái độc xà đinh đâm đánh tại sói hoang trên thân, năm đầu con dã lang cơ hồ là trước sau kịp phản ứng, hướng phía Thẩm Phi cuồng chạy tới. A Cẩu một tiếng tôn tặc, trực tiếp đem phía trước nhất một con dã lang cừu hận kéo tới. Bốn con dã lang cừu hận cũng theo đó chuyển rời đến khoảng cách gần nhất A Cẩu trên thân. A Yêu dự đoán cho xe tăng tăng thêm một cái khôi phục hiệu quả. Thẩm Phi không có gấp chuyển vận, muốn đợi A Cẩu cừu hận lại ổn một lúc thời điểm lại thua ra. Phải biết hắn hiện tại có cấp 10, tổn thương phá trần, tùy tiện chuyển vận một chút đều có thể thành công cướp được quái vật cừu hận. Nhưng ngay lúc này, một bên Tiểu Doãn quơ pháp trượng hướng phía A Cẩu vọt tới. Một bên hô, A Miêu, ta tới giúp ngươi. Thẩm Phi tại chỗ liền cho nhìn ngây người. Vốn cho là Tiểu Doãn văn văn tĩnh tĩnh, không nghĩ tới thế mà táo bạo như vậy. Một cái nguyên tố pháp sư không ở phía sau mặt thi pháp chuyển vận, trực tiếp khiêng pháp trượng xông đi lên là cái quỷ gì? Liền sau đó một khắc, Tiểu Doãn pháp trượng trực tiếp gõ tại sói hoang trên đầu. Một bên gõ một bên hô, để ngươi đánh ta đối tượng, để ngươi đánh ta đối tượng. A Cẩu nghe nói như thế, lập tức nước mắt bão táp. Ai nói liếm cho liếm đến cuối cùng không có gì cả. Một cái viện hộ trực tiếp ngăn tại Tiểu Doãn trước mặt. Mặt mũi tràn đầy trang nghiêm quyết tuyệt. Tiểu Doãn để ta tới thủ hộ. Thẩm Phi, A Yêu cùng Truy Phong còn đến không kịp phát biểu ý kiến gì. Ở giữa hai người vừa đánh vừa lui. Ngay lúc này Tiểu Doãn làm ra một cái động tác. Hai tay giơ cao khỏi đầu. Lòng bàn tay hướng lên phảng phất một đóa sen hoa đua nở. Ngay sau đó một cỗ tử sắc áo thuật chi lực từ nhỏ doãn thể nội phun trào. Một cái áo có thể pháp cầu lấy tiểu doãn làm trung tâm bộc phát. Thành công nổ đến chung quanh dã quái. Duy nhất một lần dẫn ba đội sói hoang. Thế mà đang quái đống bên trong phóng thích áo năng bảo phá. Ta cuối cùng biết hai người bọn họ vì cái gì có thể diệt vài chục lần. Trung nhị còn chưa tính. Chẳng lẽ cũng không nhìn một chút kỹ năng sao? Thẩm Phi mặc dù không biết kỹ năng này cụ thể giới thiệu. Nhưng là vừa mới nhìn đến cái này áo năng bảo phá đường kính đại khái là 20 mã tả hữu. Sớm đã vượt qua sói hoang 15 mã cảnh giới khoảng cách. Chỉ cần phóng thích một lần tuyệt bích sẽ dẫn quái A. A yêu, nhanh, toàn lực trị liệu A cầu. Truy Phong, chúng ta nhanh lên, giết quái chia sẻ áp lực. Truy Phong song quyền hiện ra điện quang. Phía sau ẩn có một con bạch hổ hiện ra bản tướng. Gia trì bạch hổ nộ lôi hiệu quả Truy Phong không nói hai lời trực tiếp giết tiến sói trong đống. Thẩm Phi ở phía sau cho mỗi đầu sói lên một đạo độc xà đinh đâm. Trong lúc đó cung tiễn gió mạch đỉnh cũng phát động nhiều lần hỏa diễm tiễn. Phó bản bên trong sói hoang đều là cấp 5 quái. Lúc trước cùng Truy Phong trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ đến. Những này sói hoang HP đều tại 400 điểm. Rốt cuộc Thẩm Phi lần trước làm nhiệm vụ trực tiếp nhảy qua những này dã quái. Cho nên cũng không biết sói hoang lượng máu. A cẩu bị sói hoang đoàn đoàn bao vây. Nửa bước khó đi, trực tiếp mở ra tường đồng vách sắt. Một bên tiểu doãn khóc cùng cái nước mắt người. Một bên khóc một bên thả ra áo năng bảo phá. Rốt cục tại ba lần sau. Thành công tiêu hao hết mình lam lượng. Chậc chậc chậc. Chẳng phải đánh cái quái sao? Làm sao cảm giác liền cùng quay quỳnh giao kịch đồng dạng? Cái này đánh liền khóc. Khóc xong lại đánh còn khóc. Cô nương này trước đó diệt vài chục lần. Sợ là đã sớm nước mắt chảy thành sông đi. Cái này đều không mù. Quả thực liền là thiên phú A. Thẩm Phi chuyển vận cực kỳ cao. Mỗi một tiễn đều có hơn 30 điểm tổn thương. Chỉ là lên một lần đinh đâm, lại cắt bắn một tiễn, liền thành công kéo đến tất cả sói hoang cừu hận. Cho dù A yêu sữa lượng so Truy Phong nắm đấm còn muốn lớn, A cẩu lượng máu vẫn tại phi tốc hạ xuống, rốt cuộc bị một đám cấp 5 sói hoang vây đánh. Cho dù là ngang cấp thuẫn giáp chiến, có trị liệu tình huống dưới cũng gánh không được mấy giây. Thẩm Phi mặc mới ủng ra. Tốc độ di chuyển có 25 điểm, so trước kia càng nhanh. Mười mấy đầu sói hoang bỏ qua trước mặt A cẩu, tất cả đều đuổi theo Thẩm Phi. Nhanh, chào phúng một cái lôi đi giết. Bởi vì là tổ thứ nhất dã quái, lưu cho Thẩm Phi dụ quái khoảng cách không là rất lớn. Cũng may có này đôi mới ủng ra, Thẩm Phi có thể càng nhanh kéo ra cùng dã quái khoảng cách. Nếu là đổi lại trước kia tân thủ dày, điểm ấy khoảng cách đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị sau lưng sói hoang đuổi kịp. Bốn người cũng nghe rõ Thẩm Phi, đối sau cùng một con dã lang khởi xướng chào phúng, thuận lợi kéo đến cừu hận. Bốn người lập tức xông đi lên vây đánh sói hoang, xử lý một đầu, A yêu áp lực giảm nhiều, vừa rồi trị liệu cơ hồ dùng hết pháp lực giá trị. Giờ phút này cho xe tăng treo một cái khôi phục kỹ năng. Chậm rãi hồi máu, đám người dùng loại biện pháp này đánh một trận, mới rốt cục đem Thẩm Phi lôi kéo tất cả dã quái xử lý. Không khỏi thở dài một hơi, thế mà còn có thể như thế dụ quái. Thẩm Phi ngươi là thật châu phê. A cầu hoàn toàn nhìn ngây người, Thẩm Phi tay này vô hại dụ quái. Một người phía sau cái mông đi theo mười mấy đầu dã quái. Tại nhỏ hẹp bãi bên trong tránh chuyển xê dịch. Còn thỉnh thoảng quay đầu công kích một chút. Tràng diện kia trực tiếp kinh điệu bốn người trong mắt. Thẩm Phi khóc không ra nước mắt. Chỉ là đợt thứ nhất dã quái liền suýt nữa lật xe. Cũng may mình tỉnh táo đại não cùng không tì vết chút nào phát huy.